lễ tốt nghiệp tổ chức ở hội trường lớn của trường đại học Nam Vu. Vì chưa đến giờ bắt đầu buổi lễ trao bằng nên đại đa số mọi người tụ tập ở sân trường chụp ảnh. Nhân duyên của đoàn Gia Hứa rất tốt, tính tình cũng dễ gần, hòa nhã nên được không ít người kéo đi chụp ảnh. Do vậy anh cũng không còn thời gian bận tâm đến Tàng Chỉ. Tàng Chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến anh vì thấy quay về chỗ bố mẹ. Nhưng bởi hiện tại sân trường quá đông người nên cũng không biết họ đã đi đâu. Đoàn Gia Hứa cũng sợ lạc mất cô, vì vậy dứt khoát đem cô kéo đến bên cạnh mình, dặn dò cô đi sát cạnh anh, đừng có chạy lung tung. Cũng không để ý cô có vào khung hình anh chụp cùng bạn bè mình hay không. Tàng Chỉ cảm thấy mình như biến thành cái đuôi nhỏ của anh, giống như vậy còn là một cái đuôi nhỏ vụng trộm dán mắt nhìn theo anh cả ngày. Hôm nay Đoàn Gia Hứa mặc bộ đồ cử nhân màu đen, choàng thêm chiếc áo choàng tối màu, càng lộ ra thân hình cao gầy của anh cùng khí chất cao ngạo đạm mạc. Da anh rất trắng, ngũ quan tinh tế sắc nét, khi cười lên mang theo 7 phần trêu chọc, 3 phần phong tình, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Tàng Chỉ có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt nữ sinh dõi theo anh. Có thể vì thấy mũ cử nhân không thoải mái nên anh không đội, chỉ tùy ý cầm trên tay. Về sau anh phát hiện ra ánh mắt trời quá gay gắt, liền đội lên đầu Tang Chỉ. Mũ cử nhân có chút lớn so với đầu cô, chỉ trực rơi xuống che mất tầm mắt của Tang Chỉ. Ngước mắt lên, liền thấy Đoàn Gia Hứa đang giúp cô chỉnh lại, buồn cười nói: "Thất thần gì thế, giữ mũ đi, không lẽ chờ anh giữ hộ nữa?" Tang Chỉ a lên một tiếng, điều chỉnh mũ, nhưng nó vẫn như cũ, cụp xuống che đi hết tầm mắt của cô. Cuối cùng Tang Chỉ dứt khoát gỡ mũ xuống đưa cho Đoàn Gia Hứa: "Anh, em không đội nữa đâu." "Được." Đoàn Gia Hứa cúi đầu nhìn cô: "Không sợ nắng à?" "Nắng?" Tang Chỉ cúi đầu, giọng điệu có chút buồn, nhưng nó cứ rơi xuống hoài. "Đứng phía trước anh này." Tang Chỉ ngoan ngoãn làm theo, do dự nói: "Làm gì?" Đoàn Gia Hứa đưa tay cố định mũ, cười khẽ nói: "Anh đỡ cho em." "Cũng không thể để Tang Chỉ chúng ta phơi nắng." Một lớn một nhỏ, một trước một sau, đứng đó, chung quanh cơ man nào là người. Đoàn Gia Hứa ôm bó hoa Tang Chỉ mang đến, mũ cử nhân của anh đội lên đầu Tang Chỉ. Có người đến hỏi. Đoàn Gia Hứa liền cười đáp: "Đây là em gái anh." Cứ như vậy Tang Chỉ trên danh nghĩa trở thành em gái của Đoàn Gia Hứa, đường đường xuất hiện trong tất cả các loại ảnh kỷ yếu của anh. Cô chưa thấy qua những bức ảnh kia, cũng không tiện hỏi anh. Tang Chỉ đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. May mắn vì hôm nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Tang Chỉ đi theo cha mẹ về nhà. Tang Diên và Đoàn Gia Hứa cùng bạn bè đi ăn cơm. Đến đêm, gần 12 giờ Tang Diên mới về nhà, còn dẫn theo Đoàn Gia Hứa cùng về. Nghiêm túc mà nói, phải là Đoàn Gia Hứa vác Tang Diên trở về. Tang Chỉ lúc ấy đã ngủ, bị âm thanh lịch bịch bên ngoài đánh thức, cô nghi hoặc thức dậy. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Tang Diên nửa ngồi, nửa nằm ở trên ghế salon. Bộ dạng rõ ràng là say không biết trời chăng. Bà Tang Vinh ngồi bên cạnh vừa mắng Tang Diên, vừa quay ra cười nói với Đoàn Gia Hứa. Mẹ cô đang ở trong bếp nấu canh giải rượu. Chú ý tới Tang Chỉ, Tang Vinh liếc qua, chỉ. "Ồn quá, đánh thức con à?" Tang Chỉ vuốt mặt, trầm mặc lắc đầu. "Nhìn ông anh hai của con đi, không biết đã uống bao nhiêu mà thành thế này." Tang Vinh cau mày. "Đúng rồi, chỉ. Hôm nay Gia Hứa sẽ ngủ ở nhà chúng ta, con tìm cho anh một chiếc khăn mặt cùng bàn chải đánh răng nhé." Đoàn Gia Hứa lập tức từ chối. "Cháu không quấy rầy cả nhà nữa." "Quấy rầy cái gì?" Tang Vinh vỗ vỗ cánh tay của anh. "Nhanh đi rửa mặt một chút, cả ngày hôm nay bị giày vò cũng mệt rồi. Cháu cứ ở lại đây, thoải mái như ở nhà nhé." Sau một khắc, Tang Chỉ đến cạnh anh, nói: "Anh đi theo em lấy cho anh." Đoàn Gia Hứa không từ chối nữa, vuốt vuốt cằm. "Vậy đành phải làm phiền cả nhà." Tang Chỉ đưa Đoàn Gia Hứa đến phòng Tang Diên, lấy cho anh một bộ quần áo ngủ, sau đó đột nhiên ngừng động tác lại. "Anh, em không biết quần áo lót để chỗ nào, để em đi hỏi mẹ đã." Đoàn Gia Hứa nói: "Em đưa khăn bông và bàn chải cho anh là được." "Ồ." Tang Chỉ đưa anh đến nhà vệ sinh. Chỉ ngăn tủ đựng đồ nói: "Hộc bên trong có đầy đủ khăn và bàn chải mới, anh dùng tự nhiên nhé." "Được." "Anh." Tang Chỉ đi ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Anh uống rượu sao?" Đoàn Gia Hứa nói: "Không uống." "Không uống thật sao?" Tang Chỉ nhìn chằm chằm mặt anh, chần chừ nói: "Nếu anh cũng uống, để em nhờ mẹ nấu thêm một phần canh giải rượu nhé." "Thật sự không uống mà." Đoàn Gia Hứa cười, Anh không uống rượu. Suy nghĩ một hồi, Tăng Trĩ đi vào trong nhà tắm, chỉ vào cái chai lọ trên bàn. Anh ơi, đây là dầu gội đầu, dầu xả, còn đây là sữa tắm. Cả dao cạo râu này anh cũng có thể dùng. Đoàn Gia Hứa xoa đầu Tăng Trĩ, mặt mày giãn ra, khóe môi hơi cong lên. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn tiểu Tăng Trĩ nhé. Tăng Trĩ gật đầu, đi ra khỏi phòng tắm. Thấy trong phòng khách chỉ còn một mình tiểu Tăng Diên. Tăng Vinh đã vào phòng bếp phụ giúp Lê Bình. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Tăng Trĩ chạy đến bên cạnh Tăng Diên, lay lay cánh tay hắn. Anh! Tăng Diên cố sức mở mắt. Cái gì? Anh vào phòng anh nhìn tìm đồ lót mới đi. Tăng Trĩ nhỏ giọng nói. Anh Gia Hứa đang tắm, anh cầm tới cho anh ấy. Nhanh lên đi. Tăng Diên ngả người, ở ngăn kéo nhỏ trong tủ treo quần áo ấy, em tự lấy cho cậu ta đi. Vẻ mặt Tang Trĩ không tự nhiên lắm. Sao em lại cầm cho anh ấy được? Tang Diên lại nhăn mắt, không nói, không còn để ý đến cô nữa. Nhìn cái bộ dạng nửa sống nửa chết của Tang Diên, Tang Trĩ cũng không định làm phiền thêm nữa. Cô nhìn chén nước không trên bàn, đi rót cho hắn thêm một cốc nước ấm. Anh uống nước đi. Tang Diên không phản ứng. Anh nhớ uống đấy. Cô đứng lên nói nhỏ. Không dừng tự nhiên uống nhiều rượu thế làm gì không biết. Tang Trĩ lại chạy về phòng Tang Diên, mở ngăn tủ nhỏ mà hắn nói ra, bóc một cái quần mới. Cô gãi gãi đầu gãi tai, đi đến trước cửa nhà tắm gõ một tiếng. Tiếng nước bên trong lập tức dừng lại. Ai vậy à? Anh, đồ của anh em treo ngoài cửa, anh tự lấy đi nhá. Nói xong Tang Trĩ ngay lập tức chạy về phòng mình. Sau đó cô cũng không ra nữa, chỉ ngồi trong phòng im lặng nghe tiếng động từ bên ngoài. Khoảng hơn một tiếng sau, giữa âm thanh huyên náo bên ngoài, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy là do khát nước. Trời còn chưa sáng, trước mắt vẫn tối đen như mực, xung quanh im ắng. Tang Trĩ bò dậy, định ra phòng ngoài uống cốc nước. Sợ động đến ba mẹ, cô bước đi rón rén. Uống nước xong đang định trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng khách, cô đột nhiên chú ý tới hình như ngoài ban công có người. Tang Trĩ dừng bước chân, trong nháy mắt phát hiện ra đó là Đoàn Gia Hứa. Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, quan sát cửa sổ, đang hút thuốc. Anh không hề biết Tang Trĩ đang đứng đó, ngửa đầu ra sau, nhả một hơi, khói thuốc tỏa ra mờ ảo. Tang Trĩ không nhìn rõ được nét mặt anh, nhưng lạ thường như cảm nhận được tâm trạng của anh đang không tốt. Tang Trĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn bước tới. Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đã nhìn thấy bóng người đi tới, nghiêng đầu lại nhìn, lông mày dựng lên, rồi lại cười. Sao không ngủ nữa? Cách một lớp cửa sổ, tiếng của anh rất nhỏ. Tang Trĩ cẩn thận đẩy cửa sổ sát mặt đất ra, nói rất khẽ. Anh không ngủ được à? Đoàn Gia Hứa dập tàn thuốc, miệng cưỡng trả lời. Ừm, hơi lạ giường ấy mà. Anh cứ cố gắng nằm thêm một lúc là ngủ được mà, Tang Trĩ nói. Hay là anh ngủ trên ghế sofa trong phòng anh em đi. Em nhớ bình thường anh vẫn ngủ được ở đấy mà. Ừ được. Thần sắc Đoàn Gia Hứa ôn hòa. Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi. Tang Trĩ không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi. Anh, tâm trạng anh không tốt hả? Đoàn Gia Hứa ừ một tiếng, có một chút. Tang Trĩ trầm mặc mấy giây, cũng không hỏi nguyên nhân. Vậy để em rót nước cho anh nhé. Cô vừa đi được hai bước đã nghe được tiếng Đoàn Gia Hứa từ phía sau. Có lẽ do đang là ban đêm, thời điểm dễ khiến người ta muốn thổ lộ tâm tình. Tiểu Tang Trĩ à, anh nói cho em một bí mật nhỏ. Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt hoa đào cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Thực ra anh có rất nhiều chủ nợ. Tang Trĩ hơi ngừng lại, quay đầu hỏi. Do thiếu nhiều tiền sao? Đoàn Gia Hứa cười nói, không phải tiền. Rồi lại như suy nghĩ, nói, mà cũng có thể nói là tiền. Nhiều lắm ạ. Tang Trĩ không biết nên nói gì, chứ có thể nhỏ giọng. Anh đừng lo lắng, đợi sau này em lớn rồi, em sẽ giúp anh kiếm tiền. Đoàn Gia Hứa sửng sốt, rồi cười thành tiếng. Lúc này Tang Trĩ có thể cảm nhận được tâm trạng anh đã khá hơn đôi chút. Một lúc sau anh cưng chiều nhéo mặt Tang Trĩ. Cảm ơn tiểu Tang Trĩ nhé. Nhưng đây cũng không phải là anh nợ. Không cần tiểu Tang Trĩ phải kiếm tiền trả giúp anh đâu. Sau này, nếu tiểu Tang Trĩ kiếm được tiền rồi, Đoàn Gia Hứa nói, nhớ mua cho mình những chiếc váy thật đẹp nhé. Hôm sau, Đoàn Gia Hứa bay chuyến sớm nhất về Nghi Hà. Tang Trĩ nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng anh ở lại Nam Vu, bởi vì anh chẳng còn nguyên nhân nào để trở lại nữa. Cuối cùng cũng ra trường, chân chính dung nhập vào xã hội. Sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra như thường nhật. Đầu tháng 7, thành tích thi cấp 3 của Tang Trị đã có, thuận lợi thi đỗ nhất trung. Trước hôm khai giảng, cô nhận được quà của Đoàn Gia Hứa là một chiếc cặp sách mới, làm cô nhớ đến món quà khi thi đỗ trung học. Thực tế, Đoàn Gia Hứa cách cô rất xa, nhưng có một số thời khắc lại khiến cho cô cảm thấy anh xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sau ngày tựu trường, Tang Trị phát hiện Phó Trinh Sơ cũng đỗ nhất trung, lại còn cùng lớp với cô. Rất lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau. Cô nhớ tới lần trước, Phó Trinh Sơ tỏ tình nên cũng rất ngại bắt chuyện với anh. Phó Trinh Sơ thì ngược lại, còn chủ động chào hỏi cô, không hề có dáng vẻ còn thúc mắc gì. Bởi vậy Tang Trị cũng thấy nhẹ nhõm. Kỳ nghỉ đông lớp 10, Phó Trinh Sơ lấy lý do đến cùng làm bài tập, hẹn Tang Trị ra ngoài, một lần nữa tỏ tình với cô. Tiểu thiếu niên nay đã khác xưa, không còn yếu đuối nhưng vẫn rất khẩn trương như vậy. Tang Trị, tớ thích cậu, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không? Nếu cậu không đồng ý, về sau cứ 3 năm tớ sẽ lại tỏ tình với cậu một lần. Lúc nghe được lời này, Tang Trị hơi thất thần. Phản ứng đầu tiên là nhớ lại năm 13 tuổi, sau khi bị Phó Trinh Sơ tỏ tình thì Đoàn Gia Hứa xuất hiện rồi còn giáo huấn cô một trận. Tuổi dậy thì có những ý nghĩ thế này là rất bình thường, nhưng em cũng đừng tổn thương người khác. Trước tiên cứ cảm ơn cậu ta, rồi sau đó từ chối. Trầm mặc hồi lâu, cảm ơn cậu đã thích tôi. Tang Trị nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rất chân thành nói, nhưng tôi đã có người mình thích rồi, cho nên không thể đồng ý với cậu được. Cậu thực sự tốt lắm, cảm ơn cậu. Phó Trinh Sơ gãi gãi đầu, thở hắt ra, biết là sẽ bị từ chối mà. Tang Trị có chút xấu hổ. Lúc đầu tớ không có định tiếp tục thích cậu đâu, Phó Trinh Sơ nói. Nhưng mà mẹ nó chứ, tớ chẳng thấy được bạn gái nào xinh đẹp hơn cậu cả, tớ phải làm sao đây? Được rồi, Phó Trinh Sơ suy nghĩ, hỏi, có thể hỏi chút người cậu thích là ai không? Tang Trị im lặng lắc đầu. Phó Trinh Sơ nói, có đẹp trai hơn tớ không? Nhớ tới câu đừng tổn thương người khác của Đoàn Gia Hứa, Tang Trị khoát tay trả lời qua loa, thôi cậu đừng hỏi nữa. Tang Trị nghĩ mình sẽ cứ như vậy, cứ thầm thích anh như vậy. Sau đó chỉ cần cô cố gắng thêm một chút, hẳn là có thể thi đỗ đại học Nghi Hà. 3 năm sau, cô có thể sống cùng một thành phố với Đoàn Gia Hứa rồi. Nhưng cuộc đời là một chuỗi các biến số, mọi chuyện đâu phải luôn diễn ra đúng theo kế hoạch. Kỳ 2 lớp 10, đang nghỉ thanh minh, Tang Trị nghe được một tin tức từ miệng Tang Diên. Lúc ấy cô đang định vào phòng tắm, khi đi ngang qua phòng Tang Diên, nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại với bạn, thuận miệng nói một câu, mà má nó, Đoàn Gia Hứa có người yêu rồi. Tang Trị lập tức dừng chân lại, có lẽ sau đó không còn nghe thấy Tang Diên nhắc đến Đoàn Gia Hứa nữa. Đầu óc cô trống rỗng, đứng sững lại thật lâu. Tang Trị không trở về phòng, đi đến phòng khách, làm như xem tivi, ngồi thừa dịp lúc Tang Diên đi ra liền giả bộ lơ đãng hỏi, anh Gia Hứa yêu đương hả? Tang Diên lấy quả táo trong tủ lạnh ra, hình như là vậy. Hai mắt Tang Trị vẫn nhìn chằm chằm tivi, chậm rãi à một tiếng rồi không nói thêm gì. Chờ Tang Diên về phòng, cô liền tắt tivi, cũng quay về phòng mình. Tang Trị lấy cái điện thoại trên bàn, mở WeChat tìm tên Đoàn Gia Hứa. Cô nhếch môi, chậm rãi nhập một hàng chữ, anh. Nghe anh em nói là anh có người yêu rồi. Tang Trị thất thần nhìn hàng chữ hồi lâu, cuối cùng vẫn xóa đi. Cô nằm dài trên giường, nghiêng đầu nhìn còn mấy con thú bông mà Đoàn Gia Hứa từng tặng ở bên cạnh, mũi hơi cay cay. Là giả, nhất định là giả. Tang Trị nhìn tấm ảnh chụp đại học Nghi Hà dán trên tường, ra sức dụi mắt, mãi mới ép được bản thân không nghĩ tới chuyện này nữa, đứng dậy đi học bài. Cô đã từng nói với Đoàn Gia Hứa, nếu hắn tìm được bạn gái, nhất định phải cho cô biết. Hắn đồng ý rồi, hắn đã hứa sẽ cho cô biết. Dù tự trấn an bản thân như vậy, mấy ngày tiếp theo Tang Trị vẫn không thể tập trung lên lớp. Thỉnh thoảng cô vẫn sẽ nhớ tới Đoàn Gia Hứa, nhìn thấy mấy cặp tình nhân thân mật cũng sẽ nhớ tới hắn, sẽ nghĩ tới khi hắn quen bạn gái có phải cũng dịu dàng yêu thương như vậy. Nhưng Tang Trị không dám hỏi, cô sợ sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định. Thời gian trôi qua, cảm xúc trong lòng càng tích trữ lại. Đến cuối tháng 4, Tang Trị đưa ra một quyết định mà suốt 16 năm qua cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ làm thế. Ngày ấy, khi Tang Trị tan học trở về nhà, đổ hòm tiết kiệm của Đoàn Gia Hứa mua cho cô ra. Cầm được tiền, đến phòng ba mẹ trộm chứng minh nhân dân. Sau đó, Tang Chỉ đến phòng bán vé máy bay gần đó đặt vé trưa mai đến Nghi Hà. Ngày hôm sau, cô vẫn khoác ba lô, chào ba mẹ, sau đó ra cửa như thường lệ. Nhưng Tang Chỉ không đến bên xe buýt quen thuộc mọi ngày, mà đến một quán KFC gần đó, thay đồng phục, sau đó bắt một chuyến xe, đi thẳng tới sân bay Nam Vu. Đây là lần đầu tiên Tang Chỉ đi máy bay một mình. Lần đầu tiên tự mình đến một nơi xa như thế. 3 giờ chiều, máy bay của Tang Chỉ hạ cánh. Trước khi đi, cô quên không kiểm tra thời tiết. Nhiệt độ ở Nghi Hà thấp hơn Nam Vu rất nhiều. Cô lại chỉ mặc một cái áo dài tay, lạnh đến toàn thân phát run. Cô mở điện thoại, nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, đều là người nhà gọi tới. Tang Chỉ vừa sợ vừa áy náy, tìm số của Tang Diên, đánh liều gọi về. Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy. Ngay sau đó là giọng nói vô cùng sốt ruột của Tang Diên. Tang Chỉ. Tang Chỉ vâng một tiếng. Em chạy đi đâu đấy? Sao lại không đến trường? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh, Tang Chỉ nói từ tốn. Em đang ở thành phố Nghi Hà. Tang Chỉ nói bừa, là đối tượng qua mạng của em gọi tới, nó muốn gặp mặt. Đầu dây bên kia trầm xuống, giống như đang cố sức nén giận. Một lúc sau, Tang Diên mới gằn từng chữ. Bây giờ đang ở chỗ nào Nghi Hà? Sân bay ạ. Tìm một chỗ đứng yên đấy, để anh mày gọi cho Gia Hứa đến đón. Tang Diên lạnh lùng nói, nếu mày dám đi tìm cái người gọi là đối tượng qua mạng kia, xem về đến đây anh mày có đánh gãy chân mày không? Biết rồi ạ. Tang Chỉ rũ mắt xuống, đi vào sảnh. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, hai mắt vô thần, lẫn cả mờ mịt. Biết rằng mình làm thế này là không đúng, biết rằng làm thế sẽ khiến mọi người lo lắng, nhưng cô không chịu được thêm nữa. Tang Chỉ lại lần lượt nhận cuộc gọi của Tang Vinh và Lê Bình. Vừa nghe thấy âm thanh lo lắng và tức giận của hai người, nhưng cũng không mắng cô thêm, chỉ nhắc nhở cô chú ý an toàn. Không biết qua bao lâu sau, điện thoại trong tay Tang Chỉ lại vang lên. Lần này là hiện lên số của Đoàn Gia Hứa. Cô do dự nhận điện thoại. Đoàn Gia Hứa hỏi, đang ở đâu? Ngữ khí của hắn rõ ràng là đang tức giận, vừa hờ hững lại vừa lạnh nhạt. Tang Chỉ nhìn xung quanh, nhỏ giọng trả lời, hàng ghế thứ ba, cạnh cổng ra. Rất nhanh, Tang Chỉ đã thấy bóng dáng Đoàn Gia Hứa xuất hiện trong tầm mắt cô. Tính ra cũng đã gần một năm không gặp rồi. Hắn trông càng thành thục hơn khi trước. Trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Áo sơ mi quần tây, trên tay còn đang vắt chiếc áo khoác. Chắc chắn là vội vàng chạy tới. Ánh mắt Tang Chỉ vừa chuyển, đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi bên cạnh hắn. Cô lập tức rũ mắt xuống. Đoàn Gia Hứa quét mắt tới chỗ cô. Hắn thở hắt ra, vội vàng đi tới, ngồi xuống trước mặt cô. Sau đó quàng áo khoác lên người cô, không nói một lời. Tang Chỉ cũng không nói gì, mắt cụp xuống, vẫn có thể nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ tươi của cô gái. Màu đỏ ấy đâm thẳng vào con ngươi, khiến mắt Tang Chỉ đau rát. Hầu kết Đoàn Gia Hứa lên xuống, cười lạnh, gặp người yêu qua mạng. Không còn nhớ lời anh nói trước đây nữa đúng không? Giọng điệu Đoàn Gia Hứa vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc. Tang Chỉ, bây giờ em tự thấy mình trưởng thành rồi phải không? Còn dám một mình tới nơi xa xôi như vậy đấy. Tang Chỉ ngẩng đầu, im lặng nhìn Đoàn Gia Hứa, lại quay sang nhìn chị gái xinh đẹp, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra thành lời được. Cô rất muốn hỏi, có phải anh đã có bạn gái rồi không? Có phải anh quên lời hứa với em rồi không? Chẳng phải đã nói là sẽ cho em biết sao? Có phải do em ít tuổi nên anh vẫn lừa gạt em cũng không sao phải không? Có phải đang lừa em không? Có thể, nhưng Tang Chỉ không dám hỏi. Đoàn Gia Hứa, trả lời. Cô gái bên cạnh không nhịn được nói, Gia Hứa, đừng hung dữ với em gái nhỏ như thế. Đoàn Gia Hứa làm như không nghe thấy, vẫn nhìn Tang Chỉ chằm chằm. Lời trong cổ Tang Chỉ như nghẹn lại, chậm rãi nói, em xin lỗi. Đoàn Gia Hứa hỏi, hắn ta gọi em tới đây? Là em tự muốn đến. Gặp rồi. Vâng ạ. Tang Chỉ nhỏ giọng, người ta chê em quá nhỏ. Mặt mày Đoàn Gia Hứa giãn ra, người đi rồi. Vâng ạ. Tang Chỉ, hắn ta làm vậy là đúng. Em bây giờ còn quá nhỏ. Trông thấy bộ dạng đáng thương của cô, lửa giận của Đoàn Gia Hứa cũng dần tan. Bây giờ không thích hợp đâu, biết chưa? Tang Chỉ nhìn về phía hắn, hốc mắt dần đỏ lên. Nhưng em rồi sẽ lớn mà. Cô thì thào lặp lại, em sẽ lớn lên mà. Vẫn cứ đợi đến khi em trưởng thành, có được không? Vậy anh ấy sẽ... Tang Chỉ rơi lệ, không nhịn được nữa khóc lên.

Tang Trị đứng tựa vào lan can, lấy điện thoại từ trong túi ra nghịch. Không hiểu sao lại mò trong túi mình một hộp gì đó. Cô cầm không chắc, cái hộp rơi xuống, lăn tới cách đó không xa. Trong ánh sáng mờ tỏ, có phát hiện ra đó là một bao thuốc lá dành cho phụ nữ. Tang Trị đang định nhặt lên, đột nhiên thấy có tàn thuốc rơi xuống. Đứng gần đó là một người đàn ông, dáng người cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Từ góc độ này nhìn lại, chỉ thấy được sườn mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối. Người đàn ông đứng tựa vào tường, chỗ tay cầm điếu thuốc lập lòe tàn lửa hồng. Cô cảm thấy người này hơi quen, lại không dám khẳng định lắm. Tang Trị nghĩ bao thuốc kia là do bạn nào đó tiện tay nhét vào túi cô. Cô mấp máy môi, hơi cúi đầu, tiến lại hai bước, định nhặt bao thuốc lên. Lúc bấy giờ phía người kia mới có động tĩnh. Mắt hắn khẽ chớp, chậm rãi cúi người giúp cô nhặt bao thuốc lên. Đúng lúc ngọn đèn trên đầu hai người lóe lên, Tang Trị đã nhìn rõ bộ dạng của người đó. Cặp mắt hoa đào, khuôn mặt yêu nghiệt, vẫn là bộ dạng đó, nụ cười ngả ngớn trêu chọc. Cô thấy hắn nhìn chằm chằm bao thuốc lá, rồi gương mắt lên, động tác chậm như người có tuổi trong phim truyền hình. Chạm phải ánh mắt của cô, ngay sau đó mắt nhướn lên, túm lấy tay cô. Tiểu Tang Trị, giống như bất kỳ lần nào trước đây. Khí trời tháng 10 còn hơi nóng, nhưng ban đêm lại có chút lạnh. Tuy nhiên vẫn không thể làm giảm cỗ buồn bực trong lòng cô. Trong cái chớp mắt đó, Tang Trị xác thực, người đàn ông kia chính là người mà cô đã ấp ủ trong lòng, Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa hơi nheo mắt, theo phản xạ dụi đầu thuốc lá vào thùng rác. Rồi đột nhiên anh chú ý đến tay cô gái kia đang cầm một bao thuốc. Động tác của anh dừng lại. Đoàn Gia Hứa nâng mắt, nhìn bao thuốc lá trong tay cô, trầm giọng nghiêm khắc nói, ai dạy em hút thuốc? 2 năm không gặp, cô nhóc ngày nào đã cao lên không ít. Lần cuối cùng gặp nhau, cô nhỏ nhắn xinh xắn, vừa vặn cao đến bờ vai anh, mà giờ đã cao áng chừng đến cằm anh. Khuôn mặt cô thanh tú, ngũ quan không khác trước là mấy, chỉ có là nét trưởng thành hơn so với bộ dạng non nớt mong manh trước đây, pha thêm mấy phần cảm giác thiếu nữ. Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng, thắt một chiếc đai phá cách chéo ở eo, quần jean ngắn màu nhạt lộ ra đôi chân thon dài cùng vòng eo mảnh mai. Tang Trị có mái tóc màu nâu nhạt, suối tóc bồng bềnh vô cùng đáng yêu. Hôm nay được cô búi thành một túm tròn tròn trên đỉnh đầu, nhìn vừa xinh đẹp lại nhẹ nhàng hoạt bát. Đúng là tuổi 18 khiến người ta phải ngỡ ngàng. Tang Trị hoàn toàn không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm anh. Qua một hồi lâu, cô thu tay về, nhỏ giọng thì thầm, không phải của em. Ca ca tận mắt nhìn thấy. Đoàn Gia Hứa giọng điệu có mấy phần miễn cưỡng, từ trên người em rơi xuống. Còn nhỏ học cái này là không tốt. Nghe thấy từ ca ca trong miệng anh, Tang Trị cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Cô không giải thích nữa, chỉ vào đầu thuốc lá trong tay anh. Không phải anh cũng hút sao? Anh đã lần nào hút thuốc trước mặt em? Đoàn Gia Hứa ném đầu thuốc lá đi, thuận tay nhét bao thuốc lá vào túi. Cái này, tịch thu. Không nghĩ đến anh có hành động lớn lối như thế, Tang Trị vội vàng nói, thật sự không phải của em, là của bạn cùng phòng của em mà. Ồ, Đoàn Gia Hứa nhìn về phía cô, đột nhiên chú ý đến cái gì, âm cuối hơi cao giọng. Cô bạn nhỏ, trước không hề đề cập tới những cái khác, lâu như vậy không gặp anh, em còn chưa chào hỏi người anh trai này đâu. Tang Trị mấp máy môi, cứng đờ nói, Gia Hứa ca ca, qua đây. Vâng ạ, lúc nào tập quân sự xong? Tình cảnh hiện tại giống như là về trễ bị cha mẹ thẩm vấn. Tang Trị sờ sờ đầu, đàng hoàng nói, tháng trước đã xong, học quân sự chỉ học nửa tháng, được nghỉ quốc khánh 7 ngày. Đoàn Gia Hứa cười, sao không đến thăm ca ca? Lúc đầu Tang Trị nghĩ là lâu không gặp thường sẽ nói mấy câu xã giao, sau đó sẽ bắt đầu lúng túng không biết nói gì, cuối cùng rơi vào trầm tư hoặc xấu hổ. Kết quả không như vậy, chỉ có một mình cô cảm thấy xấu hổ. Tang Trị nhìn anh, lầu bầu nói, em bận chút việc. Đoàn Gia Hứa hỏi, chuyện gì? Đến trường có việc ạ. Học lại môn à? Tang Trị trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp, sửa lại, em đi gia sư. Ồ, anh trước kia cũng làm gia sư. Phát giác ra được cô đang trả lời một cách qua loa cho có lệ, Đoàn Gia Hứa thần sắc thờ ơ như không, khóe môi cong lên, chậm rãi nói, ừ, còn phải giúp ai đó đi gặp thầy chủ nhiệm, hướng dẫn ai đó làm bài tập, đưa ai đó về nhà. Đồ sói mắt trắng. Trầm mặc nửa ngày, anh đứng thẳng lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt, anh đem bao thuốc lá kia đưa đến trước mặt cô. Lành lạnh phun ra hai chữ, Rất tốt. Tang Trị không dám đáp lại. Đúng là một cô bé con không có lương tâm. Đoàn Gia Hứa cười đến dịu dàng. Rất tốt, tốt lắm. Tang Trị bị anh nói nặng nên có chút buồn bực, miệng cưỡng đáp lại. Anh khi đó đã học đại học năm 2, năm 3. Em hiện tại mới học năm nhất thôi. À, Đoàn Gia Hứa điềm đạm nói, còn công kích tuổi tác nữa. Nhóc con, chính em tự suy nghĩ chút đi. Đoàn Gia Hứa chống khỉu tay lên lan can, đầu ngón tay gõ nhẹ. Ca ca đối với em có chỗ nào không tốt? Em không hề nói như vậy. Tang Trị nhịn không được nói. Hơn nữa em đã lớn rồi, sao anh vẫn gọi em là nhóc con? Không thấy không thuận miệng sao? Ừm, cũng đã lớn hơn nhiều rồi, Đoàn Gia Hứa nói, nhưng vẫn chỉ là nhóc con thôi. Tang Trị nén giận, giật lấy bao thuốc lá trong tay anh. Vậy, Gia Hứa ca, đã lâu không gặp anh. Anh quả là già đi không ít. Đoàn Gia Hứa cũng không giận, cà lơ cà phất nói. Ừm, đúng là gọi ca ca nghe êm tai nhất. Tang Trị, em tự kiểm tra điện thoại di động đi, Đoàn Gia Hứa nói. Ca ca gọi điện thoại cho em không nhận. Tang Trị không có khí thế nói. Em không phải nói là em đang đi học sao? Học gì mà bận đến nỗi không thể trả lời một câu. Chuyện này về sau anh từ từ tính với em. Anh nhìn thời gian, đuôi mắt gương lên. 11 giờ rồi, đã muộn, bao giờ mới định về? Không biết khi nào họ mới xong. Tang Trị nhìn điện thoại. Vậy em đi về trước. Gia Hứa ca, sợ anh lại nói cô không có lương tâm, Tang Trị phi thường cẩn thận hỏi vài câu. Em còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại ở đây. Công ty có nhân viên mới, mở party liên hoan. Đoàn Gia Hứa tùy ý nói. Em thu dọn đồ của mình đi, anh đưa em về trường. Tang Trị lắc đầu. Em ở cùng bọn họ. Cũng được, anh không cưỡng cầu. Đoàn Gia Hứa vẫn đứng đó, chăm chú nhìn cô, ánh mắt như có chiều suy ngẫm. Cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tang Trị không tự chủ nhìn sang hướng khác. Nghe trong gió có mùi rượu nhàn nhạt, hình như mùi từ quần áo. Lúc đầu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng giờ phút này không khỏi có cảm giác không mặc đồng phục bị giáo viên chủ nhiệm phát giác. Tang Trị lại hỏi, anh uống rượu sao? Không uống. Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười. Không phải em uống sao, giờ còn định đổi cho anh. Tang Trị lúc này mới nhớ đến. Ô, anh đột nhiên nói, đứng yên đó đi. Tang Trị không nhúc nhích. Sao ạ? Lâu như vậy không gặp. Đoàn Gia Hứa đứng tại chỗ, cặp mắt hoa đào rực rỡ, tự hồ cảm thấy có chút thần kỳ. Thanh âm đượm ý cười. Để ca ca cẩn thận nhìn kỹ một lượt. Tiểu Tang Trị của chúng ta khi trưởng thành xinh đẹp đến thế nào? Dáng dấp có thanh tú, động lòng người không? Tang Trị trở lại phòng. Có mấy người đã ngã xuống giường, có người say rượu gào khóc ầm ĩ, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, âm thanh gào khóc như muốn bức thủng màng nhĩ của cô. Cô vừa vào liền muốn đi ra ngoài. Thấy cô trở lại, bạn cùng phòng Uông Nhược Lan hỏi. Ai? Tang Trị, cậu đi nhà vệ sinh lâu vậy, lại đây đánh bài nào? Tang Trị ngồi xuống cạnh cô. Khi nào chúng ta về? Uông Nhược Lan, bọn họ nói chút nữa. Tang Trị nói, tàu điện ngầm sắp đóng chuyến rồi. Chúng ta gọi taxi về, Uông Nhược Lan nói. Hoặc là ngồi xe buýt, bất quá không biết ban đêm bắt xe taxi có dễ không. Tang Trị không chịu nổi mùi trong phòng nữa, cũng không có thể là bởi vì uống vài chén nên cô cảm thấy có chút buồn nôn. Mình đi về trước, mình nhịn không nổi nữa rồi. Thọ tình ngày hôm nay, Ninh Vân tới gần, cười tủm tỉm. Tang Tang, muốn về sao? Tang Trị, ừ. Một mình cậu làm sao về, đã trễ vậy rồi. Ninh Vi nói, để Giang Minh đưa cậu về. Tang Trị ngừng lại. Giang Minh là ai? Là người kia. Ninh Vi kéo tay cô, lặng lẽ chỉ. Sau đó tiến đến gần, thì thầm vào tai cô. Mình nói này, có phải cậu ấy rất đẹp trai không? He he, mình cảm thấy cậu ấy đối với cậu có chút ý tứ đó. Cậu đừng đoán mò, mình với cậu ta chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Tang Trị đứng lên, vút vút đôi mắt buồn ngủ. Không sao đâu, bên ngoài là trạm xe lửa rồi, mình đi đây, buồn ngủ chết mất. Ừ, về đi. Các cậu cũng đừng chơi muộn quá, không an toàn. Nhiều người vậy, sợ gì? Các cậu mang chìa khóa không? Có mang. Lúc này Tang Trị mới yên lòng đi ra. Ban đêm, quán karaoke luôn đặc biệt náo nhiệt, ồn ào. Vì vậy nhân viên phục vụ chào Tang Trị phá lệ nhiệt tình. Âm dương như gắn loa phát thanh. Lần đầu cô giật nảy mình, nhưng sau này cũng quen. Tang Trị đi ra khỏi quán karaoke, đi xuống cầu thang. Cô đưa tay che che mặt, tâm tư lại nghĩ về Đoàn Gia Hứa và câu nói của anh. Có lẽ do rượu, Tang Trị không khỏi cảm thấy giận. Cẩu nam nhân, cẩu nam chân già nua, dung mạo xinh đẹp cùng anh thì có liên quan gì? Mà cô từ bé đã xinh đẹp, trưởng thành tất nhiên là rất xinh đẹp. Còn muốn nhìn kỹ một chút mới có thể nhìn ra sự xinh đẹp này. Tang Trị dừng bước chân, chậm rãi thở hắt ra. Lần trùng phùng này tới quá đột ngột, làm cho cô có chút chưa kịp chuẩn bị. Mặc dù cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn là luống cuống tay chân. Về sau tâm tình còn có chút ngỡ ngàng, ngây ngốc. Cô nhớ đến câu nói kia của Đoàn Gia Hứa. Có thể. Tang Trị không giải thích được, bật cười. Quả nhiên anh và cô có cùng suy nghĩ. Cô trưởng thành, với anh mà nói vẫn chỉ là một đứa nhóc. Có khi đến tận khi cô 80 tuổi tóc bạc trắng, anh vẫn sống chết níu lấy cái xưng hô nhóc con này. Chính là chỉ hơn cô 7 tuổi. Tang Trị có chút nhịn không nổi, lại không có cách nào phát tiết cảm xúc. Cô từ trước đến nay không nói thô tục, cũng không mắng chửi người khác. Giờ phút này nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ gắt lên hai chữ: lão già. Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên một giọng nam nhân quen thuộc vang lên. Ừ. Tang Trị cứng đờ, quay đầu lại. Gọi anh à? Đoàn Gia Hứa đứng ngay sau cô, hai bậc thang. Tự hồ cô im lặng bao nhiêu, anh cũng im lặng bấy nhiêu. Anh suy tư nói, lại có chút ý cười. Cũng đúng. Đêm nay có vẻ như lại gặp nhau. Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm, gần từng chữ nói. Gặp lão già này nha. Tang Trị đột nhiên nhớ tới mùa hè đầu năm cấp 2 khi ấy. Cô đứng ở sảnh tầng 3, cạnh cầu thang cuốn, được Phó Chính Sơ tỏ tình. Sau đó Đoàn Gia Hứa đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, cũng hệt như hiện tại. Không biết người nào đó đã đi theo cô bao nhiêu lâu. Lúc đầu buột miệng nói ra mấy chữ này, tâm tình Tang Trị dường như vô cùng vui vẻ. Nhưng bởi vì đang nói xấu sau lưng người ta, bỗng dưng bị chính chủ nghe thấy, nên tự nhiên lại xen lẫn cảm giác chột dạ khó nói. Cô vô thức phủ nhận. Không phải nói anh. Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt ừ một tiếng, tỏ vẻ như đã nghe thấy lời bào chữa của kẻ nói dối không chớp mắt nào đó. Tang Trị vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đoàn Gia Hứa đã hỏi, vậy kia là em đang mắng ai? Da đầu Tang Trị bắt đầu run lên. Lại bởi vì vừa uống mấy chén rượu nên đầu óc có chút không thanh tỉnh, khó khăn nói, là người anh không quen biết. Đoàn Gia Hứa kéo dài âm thanh. A một tiếng, vậy à? Tang Trị vội vàng gật đầu. Vậy nói cho anh biết chút đi, xem kẻ nào là gan lớn như vậy, làm cho tiểu Tang Trị của chúng ta uất ức đến độ phải mắng một câu. Đoàn Gia Hứa cười. Nhóc con, nào, nói cho ca ca nghe đi. Nói anh không biết, anh liền hỏi đến cùng. Hiện tại phải lấy ai ra để chịu tội đây? Nói ai đây ta? Biết vậy đã nói là Tang Diên, nhưng mà cô lại nói là người anh không quen biết. Bây giờ mà nói là Tang Diên thì quá là mâu thuẫn rồi. Tùy tiện lấy một người ra, chết thay thì lương tâm lại càng cảm thấy cắn rứt. Tang Trị quay mặt đi chỗ khác, tận lực đánh chống lảng. Ra anh có sở thích lo chuyện bao đồng. Ừ. Đoàn Gia Hứa đi xuống hai bậc thang, đứng bên cạnh cô. Khả năng vì già rồi nên rảnh rỗi. Đi thôi, người bạn trẻ trung nhỏ tuổi. Đoàn Gia Hứa cắn răng nhấn mạnh hai chữ trẻ trung, nhỏ tuổi, chậm rãi nói, lão già này đưa em về trường. Nói xong Đoàn Gia Hứa tiếp tục đi xuống dưới. Lòng bàn tay Tang Trị bất chi bất giác đổ mồ hôi, bất an, lo sợ đi theo sau anh, do dự giải thích. Cái từ này em cảm thấy còn khá là văn minh. Đúng, chính là vậy, em cảm thấy thế. Tang Trị khẩn trương đến độ bàn tay nắm chặt dây đeo túi, ấp a ấp úng nói, kiểu gì cũng không tính là nói năng thô tục. Đi bộ một đoạn ra bên ngoài, chính là bãi đỗ xe. Đoàn Gia Hứa lấy chìa khóa xe từ túi áo ra, mở khóa chiếc xe màu sẫm cách đó không xa. Anh giống như là không nghe thấy lời cô nói, chỉ đáp, lên xe. Tang Trị không nhúc nhích hỏi, Gia Hứa ca, nhà anh ở đâu vậy? Văn Đình Uyển. Tang Trị vừa đến thành phố này hơn một tháng, hoàn toàn không hiểu rõ khu vực địa lý ở đây. Hàm hồ a lên một tiếng. Đoàn Gia Hứa giải thích, quận bên cạnh. Vậy là ngược hướng trường em. Tang Trị bèn chỉ chạm xe gần chỗ họ đứng. Đã trễ như vậy, em đi tàu điện ngầm về là được rồi, không làm phiền anh đưa về nữa. Người bạn trẻ tuổi. Đoàn Gia Hứa vút vút chìa khóa trong tay, ngẩng đầu cười. Ca ca đây là muốn lật lại sổ sách tính vài món nợ, tiện thể đưa em trở về. Không phải đặc biệt dành thời gian đưa em trở về. Anh cố ý dừng ánh mắt trên người cô một lúc, giọng điệu lười biếng, hiểu chưa? Tang Trị đối lý, không dám nói lại, trầm mặc và bất an đi về phía ghế lái phụ, dùng sức mở cửa xe. Có thể cửa vẫn khóa, kéo mãi không ra. Cô vô thức quay đầu nhìn Đoạt Gia Hứa. Anh đi đến, khoảng cách không tính là gần, nhưng lần đầu tiên khiến cô cảm giác áp bách. Đoạt Gia Hứa dừng lại 2 giây, ấn chìa khóa xe, mở cửa cho cô. Tang Trị thuận thế chui vào xe, bỏ túi xách xuống. Rất nhanh, Đoạt Gia Hứa cũng ngồi vào ghế lái, lườm cô một cái, thắt dây an toàn vào. Tang Trị a lên một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Anh không lập tức khởi động xe, đầu ngón tay gõ nhẹ vào bánh lái. Sau một lúc lâu, đột nhiên dừng lại, bắt đầu thẩm vấn. Hôm nay đã uống bao nhiêu rượu rồi? Tang Trị nghĩ nghĩ, cả thầy uống hết 2 chai. Đoạt Gia Hứa nói, chính mình ở bên ngoài phải chú ý một chút, không uống rượu với người không quen biết. Tất cả nhóm đi hôm nay đều là bạn cùng phòng hiện tại của em. Ừ, anh chỉ nhắc nhở vậy thôi. Em hiểu. Tang Trị vốn cho rằng anh sẽ giáo huấn cô một bài, nhưng sau khi nói mấy lời này xong, Đoạt Gia Hứa khởi động xe, cũng không nói thêm gì nữa. So với tính sổ mà anh đề cập trước đó, quả thực không giống như tưởng tượng của cô ban đầu lắm. Ngược lại, chính vì thế mà Tang Trị càng cảm thấy lo sợ hơn. Cô không chủ động nói chuyện, sợ ảnh hưởng anh lái xe, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra tự chơi một mình. Vừa mở WeChat, danh bạ liền hiện lên một lời nhắn kết bạn mới. Tang Trị mở ra, nhìn thấy tên người đó, Giang Minh. Cái tên này hình như lúc nãy Ninh Vi có nhắc đến. Không biết tại sao anh lại biết WeChat của cô. Tang Trị không thích chấp nhận lời mời kết bạn của những người không quen, coi như không nhìn thấy, trực tiếp thoát ra, nhưng lại ấn nhầm nút đồng ý. Thôi kệ đi. Đoạt Gia Hứa bỗng mở miệng. Nhóc con, anh muốn biết. Tang Trị lập tức ngẩng đầu. Dạ. Đoạt Gia Hứa hỏi, vì sao lúc đó mắng anh? Tang Trị lặng lẽ nhìn anh một cái, không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thành thật nói, em không thích bị coi là trẻ con. Mí mắt Đoạt Gia Hứa khẽ nhúc nhích. Chỉ vì cái này. Vâng. Một tiếng vâng này, ngữ điệu khá nghiêm túc. Đoạt Gia Hứa cảm thấy buồn cười. Vì sao lại không thích? Kể cả sau này em có lập gia đình, kết hôn sinh con, thì trong lòng ba mẹ em mãi mãi vẫn là một cô bé con thôi. Tang Trị có chút không vui. Người này không những muốn làm anh trai cô, giờ còn muốn làm ba cô. Cô không muốn so đo với anh, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Đêm đã khuya, hai bên đường lác đác những quán ăn khuya, gánh hàng ăn vặt. Đoạt Gia Hứa dừng xe mua ít đồ, rất nhanh liền cầm theo một túi nhựa lên xe. Tang Trị cũng không hỏi anh mua cái gì. Rất nhanh đã đến trường học. Xe không được vào trường, Đoạt Gia Hứa tìm vị trí đậu xe nói, anh đưa em vào. Tang Trị gật đầu, tháo dây an toàn. Từ cổng chính vào đến ký túc xá không quá xa, đi bộ đại khái mất 10 phút. Tang Trị muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Mãi sau đành mở miệng, ngập ngừng nói, Gia Hứa ca ca, ngày mai anh không cần đến chỗ làm sao? Đoạt Gia Hứa khẽ cười, mai là thứ bảy. À, hai người câu được, câu không, nói chuyện cùng nhau. Căn bản là Tang Trị vắt hết óc, chủ động đánh lạc hướng cuộc trò chuyện, khỏi vấn đề lúc nãy. Để bầu không khí đừng quá mức xấu hổ. Dù sao, anh cũng đã tốt bụng đưa cô về. Cứ như vậy hai người nói vài ba câu chuyện không ăn nhập, trong bầu không khí kỳ quặc đi thẳng đến cửa ký túc xá. Tang Trị cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, khéo kéo tay áo nói, Gia Hứa ca ca, hẹn gặp lại. Đã trễ như thế này rồi, anh lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Cô còn chưa đi được mấy bước, Đoạt Gia Hứa đột nhiên gọi cô, Tang Trị. Tang Trị quay đầu, một giây sau anh đưa cho cô một cái túi nhựa. Trở về, pha chút mật ong với nước ấm uống, không mai sẽ bị đau đầu đó. Tang Trị ngừng lại, chậm chậm tiếp nhận. Cảm ơn anh. Em một mình học tập xa nhà, nếu có vấn đề gì cần giúp, có thể tìm anh. Đoạt Gia Hứa vuốt vuốt đầu cô, khóe miệng cong cong. Anh chỉ đùa với em. Biết ở độ tuổi này có những điều mấy cô cậu thanh niên nhất định muốn làm. Không phải thật sự nghĩ là tiểu Tang Trị là người không có lương tâm. Về phần câu lão già kia, Đoạt Gia Hứa nhịn không được cười ra tiếng, mang theo khí tức nhàn nhạt. Làm sao không phải tiểu cô nương thô lỗ? Ừm thì miễn cưỡng xem xét quả thật nói chuyện có chút văn minh. Mắng người cũng rất văn minh. Tang Trị không dám nhìn anh. Về sau em sẽ không nói thế nữa. Đoạt Gia Hứa nói. Tự mình biết sai là được rồi. Thôi về đi. Anh suy tư một lát, lại bổ sung một câu: rảnh có thể đi ăn cùng anh. Tang Trí siết chặt dây túi sách trong tay, chậm rãi gật đầu: vâng. Anh ở đây một mình, cho nên khi nghe anh trai em nói em muốn thi vào đại học Nghi Hà, trong mắt Đoàn Gia Hướng ngập tràn sự ôn hòa, dịu dàng nhìn cô. Anh thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Tang Trí trở lại ký túc xá. Trong phòng ký túc trống không, tối mù. Tang Trí bật đèn, chạy ra ban công, tì sát người vào lan can nhìn xuống. Nhưng trời quá tối, cô không còn nhìn thấy thân ảnh Đoàn Gia Hứa nữa. Cô đi về bàn mình, để đồ xuống, nhẹ nhàng mở hộp mật ong kia ra, xúc một muỗng nhỏ, pha cùng nước ấm. Dạ dày cô có chút không thoải mái, uống mấy ngụm mới cảm thấy dễ chịu hơn. Thật kỳ quái, vì sao lại cảm thấy tâm tình không vui? Anh ấy nói một mình anh ấy ở đây, đây không phải là quê nhà anh ấy sao? Nếu đúng là như vậy, vì cô đến đây nhưng không liên lạc gì với anh ấy, thậm chí còn không tiếp điện thoại anh ấy. Hành động này hình như không được phải phép cho lắm. Người con trai này đối với cô không có bất kỳ lỗi lầm nào. Từ khi gặp nhau đến hiện tại luôn đối đãi với cô đặc biệt tốt. Cô hành động như vậy có phải rất giống một con sói mắt trắng vô ơn? Có lẽ là vậy, Tang Trí thầm nghĩ. Nhưng nếu như giống như lúc trước, thường xuyên ở cùng một chỗ với anh ấy, thường xuyên nói chuyện với anh ấy, thường xuyên nhận đối xử tốt đẹp, ân cần của anh ấy, cô nhất định sẽ lại giống như ngày đó, thích anh ấy đến không thể kiềm chế. Tắm rửa xong, Tang Trí như ngày thường gọi điện thoại về cho gia đình, sau đó lên giường nằm. Cô cảm thấy có chút rã rời, không bao lâu liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng bởi vì men rượu nên đầu óc cô khó chịu, giấc ngủ cứ chập chờn không yên. 2 giờ sáng, Tang Trí nghe thấy tiếng sột soạt, bạn cùng phòng cô trở về, nhưng sợ đánh thức cô nên chỉ mở một cái đèn nhỏ. Động tác nhẹ nhàng hết sức nhưng cũng không tránh được tạo ra vài tiếng động. Vì tình ngủ giữa giấc nên Tang Trí không ngủ lại được, nhổm người thấp giọng nói: các cậu cứ bật đèn đi, không sao đâu. Nghe vậy, Minh Vi lập tức ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút áy náy: làm ồn đến cậu à? Thật xin lỗi. Không, Tang Trí nói, mình vừa làm một giấc rồi, hiện tại cũng không ngủ được. Nè, vậy từ từ hãy ngủ. Uông Nhược Lan đột nhiên hưng phấn nói: Tang Trí, chúng mình tám chuyện đi. Tang Trí à? Uông Nhược Lan tinh quái nói: Ninh Vi thoát pha rồi. Ninh Vi đỏ mặt, sẵn giọng nói: cậu nhỏ giọng chút. Tang Trí phản ứng chậm một nhịp: ai nha? Học cùng khoa mình, ngồi bên cạnh mình đó, tên là Thiên Nhất Trực. Tâm tình Minh Vi rất tốt, giọng nói có phần xấu hổ: mình cũng không nghĩ tới cậu ấy đột nhiên. Uông Nhược Lan hỏi: Tang Trí tỉnh lại vẫn còn ngây ngốc chưa tỉnh ngủ à? Sự vui vẻ luôn dễ lan sang người bên cạnh. Tang Trí cũng cười: trước cậu nói trong trường mình có người mà cậu thích, chính là nói bạn học này hả? Ninh Vi gật đầu: đúng vậy. Một bạn cùng phòng khác tên Ngu Tâm lúc này vừa tắm xong bước ra khỏi phòng, hiếu kỳ nói: đang bàn tán sôi nổi gì đó mấy cô nương? Uông Nhược Lan nói: chuyện tình cảm thầm kín của Ninh Vi nhà chúng ta đó. À, lại nói: Ninh Vi à, cậu cũng thực quá nhanh tay rồi. Ngu Tâm nói: mới vào trường không bao lâu đã được thoát ế, thật khiến người ta muốn đánh mà. Cậu ấy nói đã để ý mình từ lâu. Ninh Vi cầm quần áo để thay, cười hì hì đi vào nhà vệ sinh. Không muốn nói chuyện với mấy cậu nữa, mình đi tắm đây. Đợi sau khi Ninh Vi đi, Uông Nhược Lan lại nói: đúng rồi, Tang Trí, Giang Minh xin WeChat của cậu, mình đã cho cậu ấy, cậu add friend rồi à? Mọi người về cơ bản đều là bạn bè với Ninh Vi, ngoài các cô là bạn cùng phòng, hôm nay đi cùng còn có mấy người cùng lớp với Ninh Vi. Tang Trí ân một tiếng. Uông Nhược Lan nói: cậu cũng có ý với cậu ta sao? Tang Trí nói thầm, run tay ấn nhầm. Nói đến cái này, Tang Trí mới nhớ ra điện thoại của cô. Cô với tay lấy điện thoại ra, mở WeChat, thấy mấy tin nhắn của Giang Minh, còn có Đoàn Gia Hứa. Tang Trí không lưu biệt danh cho anh, vì vậy hiển thị trên giao diện một chữ Đoàn. Cô ngừng chút, sau đó ấn tin nhắn của Đoàn Gia Hứa trước. Là tin nhắn nhắc nhở: về sau nếu về muộn như hôm nay thì nhớ tìm người về cùng, không được đi một mình. Tang Trí chăm chú nhìn tin nhắn mấy giây, nghĩ nghĩ định rep lại: em biết rồi. Nhưng nhìn thời gian đã muộn, vẫn quyết định sáng mai nhắn sau. Uông Nhược Lan vẫn đang nói chuyện. Anh ấy tựa như là phát hiện cậu đi rồi, muốn hỏi cậu đi đâu, định đưa cậu về. Mình thấy cậu ta không tồi, dễ nhìn sáng sủa lại tốt bụng. À, Tang Chỉ mở tin nhắn của Giang Minh, lễ phép trả lời mấy câu. Ngu Tâm nói, Tang Chỉ, cậu có phải cũng sắp thoát pha? Không phải. Tang Chỉ tâm tình không tốt, bỗng nhiên bật dậy, tạo ra tiếng động hơi lớn, khiến người bên dưới giật nảy mình. Sao thế? Ngu Tâm hỏi. Tang Chỉ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, sau đó chậm rãi nói, mình nói các cậu một vấn đề. Cái gì? Uông Nhược Lan hỏi. Tang Chỉ nghiêm túc nói, là một người bạn của mình. Ngu Tâm hỏi, tốt, thế là mình biết cậu ta là ai rồi. Tang Chỉ làm như không nghe thấy. Bạn mình trước kia thích bạn thân của anh trai cậu ấy, nhưng anh chàng kia chỉ coi cậu ấy là em gái và đối đãi. Về sau cô bạn của mình phát hiện anh ấy đã có bạn gái, liền từ bỏ. Tuy nhiên gần đây cậu ấy lại gặp lại anh chàng kia. Các cậu cảm thấy cô ấy phải ứng xử thế nào? Uông Nhược Lan hiếu kỳ, anh kia bao nhiêu tuổi? Tang Chỉ nói, đã tốt nghiệp đại học được 3 năm. Vậy thì... Ngu Tâm tính toán một cái, không sai biệt lắm, chỉ tầm 25-26. Uông Nhược Lan nói, không tồi. Anh kia hiện tại có bạn gái không? Không biết. Tang Chỉ lắc đầu, hẳn là không có. Bằng không anh ấy cũng sẽ không nói là một mình. Ngu Tâm nói, cậu, à không, bạn cậu còn thích anh kia à? Không biết. Tang Chỉ chống cằm nằm xuống, dầu dị nói, không tính là thích, mà anh chàng kia cũng chỉ coi cậu ấy là em gái. Ngu Tâm nói, vậy thì cậu phải xem bạn cậu còn thích người ta không đã. Thích thì theo đuổi, không thích thì cứ làm bạn bè, ngẫu nhiên liên lạc nói chuyện là được rồi. Tang Chỉ không lên tiếng. Uông Nhược Lan trả lời, không phải vậy thì bạn của cậu vướng mắc điều gì? Cô ấy cảm thấy không vui. Tang Chỉ thở hắt ra nhẹ nói, cảm thấy anh chàng kia từng cùng người khác yêu đương, mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy thật sự không vui. Ngu Tâm hỏi, bạn cậu thích anh ấy vào lúc nào? Tang Chỉ trả lời, đầu cấp 2. Ngu Tâm sửng sốt một chút, sau đó lại nhẩm tính tuổi tác. Kia không phải là rất bình thường sao? Nếu như anh chàng kia thời điểm đó thích cậu, thì con mẹ anh ta chính là một tên biến thái. Uông Nhược Lan nói, mà nếu một người đàn ông đã 25-26 tuổi mà chưa từng trải qua chuyện yêu đương, không một mảnh tình vắt vai, chẳng phải là càng biến thái hơn à? Tang Chỉ ở. Ngu Tâm nói, biến thái thì không đến nỗi, nhưng mà chắc chắn là có vấn đề về tâm thần. Tang Chỉ sửng sốt nửa ngày, trong nháy mắt mặt đỏ lự, chút cảm xúc u buồn gì đó bỗng chốc tan biến. Các cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Uông Nhược Lan hỏi. Tang Chỉ, anh ta thế nào? Dung mạo ấy? Rất đẹp trai, thành tích học tập cũng rất tốt. Còn có... Tang Chỉ gãi gãi đầu, nói chuyện liền tính là liền kiểu như... Ngu Tâm bị sự lề mề ấp úng của cô làm cho nóng này. Liền kiểu gì? Tang Chỉ cũng không biết phải hình dung như thế nào về tính cách cũng như kiểu nói chuyện của anh. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, đại khái là kiểu trêu chọc, kiểu con trai phong lưu, hoa hoa công tử đó. Ý cậu chính là kiểu con trai yêu nghiệt, đặc biệt đẹp trai, lại thích trêu chọc người khác. Hừ, người như thế làm sao có thể không có bạn gái được? Uông Nhược Lan nói, đúng rồi, làm thế nào mà cậu biết anh ta? Tang Chỉ nhỏ giọng nói, là bạn bè với anh hai mình, anh ấy cũng thường xuyên đến nhà mình chơi. Trầm mặc nửa ngày. Tang Chỉ, mình cảm thấy cậu không cần quá để ý đến chuyện này. Ngu Tâm suy tư nói, mình rất đứng đắn, không tính thời gian trước khi cậu quen anh ấy. Nếu như nhiều năm như vậy anh ấy vẫn một mực không yêu ai, thì còn có một khả năng giải thích. Tang Chỉ mở to mắt nhìn chăm chăm cô, trái tim hơi căng thẳng. Là khả năng anh ta thích anh trai cậu. Tang Chỉ bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện này với bọn họ. Cô cảm thấy hẳn là hôm nay mình đã uống quá nhiều, đầu óc có chút không được tỉnh táo cho lắm. Hoặc có thể do ngái ngủ, do cô vừa tỉnh dậy, vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nói tóm lại là não bị đông rồi, không suy tính bình thường được. Các cậu đúng là nói hiu nói vượn. Cô khoát tay, biểu thị không muốn tiếp tục buôn chuyện nữa. Được rồi, không nói nữa, mình đi ngủ đây. Mình nói không đúng sao? Ngu Tâm vừa cười vừa nói, đúng rồi. Anh hai của cậu có bạn gái chưa? Tang Chỉ mở mắt, chần chờ nói, chắc là chưa có. Anh ấy chưa bao giờ đề cập gì với cả nhà, mình cũng không biết có hay không. Uông Nhược Lan hỏi, vậy anh trai cậu đã từng yêu ai chưa? Chú ý tới phản ứng của Tang Chỉ, Ngu Tâm trừng mắt, cảm thấy suy đoán của mình tăng thêm một phần hợp lý. Mình nói thế hợp lý chứ? Mình không biết, anh hai không nói với mình chuyện này. Tang Chỉ hồi tưởng lại, nhưng mà hồi cao trung, hình như bởi vì yêu sớm nên anh mình bị bố mẹ la quá chừng. Tang Chỉ mở mắt, chần chờ nói, chắc là chưa có,